Chương 333, Kinh Thiên Cuộc. Bay thẳng đến đi đảo ở giữa chiến trường này trên nhất không mới dừng lại, đứng ở bạch sắc cự ưng lên 8 người đồng loạt trực tiếp không trung nhảy xuống, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, mà vẹn còn lại là như trước dừng lại ở không trung, mắt nhìn xuống phía dưới toàn bộ chiến trường. 9 người đến, làm cho toàn bộ chiến trường đều rơi vào tĩnh mịch, thành vì tất cả người ánh mắt tập trung điểm, cái này cũng đúng là quyết định chiến tranh này vận mệnh người. Không có người nói chuyện, nhưng thật ra vẹn ánh mắt nhìn về phía vụ nhận thôn nhất phương, cuối cùng rơi vào yêu nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì hai người trên người, tựa hồ là có ý riêng gật đầu. Mà mẹ tờ rủ mì nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, kiều mị trong hai tròng mắt hiện lên vẻ kích động cùng sắc mặt vui mừng, khuôn mặt đều là đã bắt đầu phiếm hồng, thời gian qua đi thời gian mười mấy năm, đây là hai người lần đầu tiên với chân thân gặp lại. Nàng biết, kế tiếp hai người bọn họ liền rốt cuộc không cần xa nhau, có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Trực tiếp đem chính mình ra ở bên ngoài áo choàng cho ngăn ném xuống, lộ ra ngoài là dường như ạ cà sủ kỳ một dạng hắc để hồng vân áo gió chế phục, nhẹ nhàng nhảy liền tới đến cổ nạn cùng xù nạ hai người bên cạnh. Sau đó, nàng thì không cần tiếp tục duy trì cái kia tự mình viện không thích thân phận, hết thể đều đã không cần. Mà mẹ tờ rủ mỉ cử động này, cũng làm cho song phương nỉ dạ đều rơi vào trong khiếp sợ, ngay cả nước kia nguyệt ba người cũng không biết loại chuyện này, không nghĩ tới cái này để ngũ đại thủy ảnh vậy mà cũng là hiểu người của tổ chức. Chẳng qua nếu như vậy, vụ nhẫn thôn liên thủ với ạ cà sủ kỳ đồng thời khắp nơi trợ giúp ạ cà sủ kỳ lý do cũng nói thông, dù sao bọn họ bản thân lì hệ nờ là một phe, như vậy cũng không có bang cùng không giúp cái này vừa nói. Thì ra là thế. Chia rộ nhìn mẹ tờ dù mỉ cử động, trong lòng đã nhưng. Trước khi vẫn không rõ vụ nhận thôn vì sao không muốn gia nhập vào nì dạ liên trong quân, dù sao từ ạ cà sủ kỳ động tác cũng có thể thấy được nhất định sẽ đối với toàn bộ nhận giới hạ thủ, trừ phi kẻ ngu si tài sẽ cho rằng cái này ạ cà sủ kỳ chỉ cần không trêu chọc tự mình liền không liên quan tới mình. Hiện tại xem ra không phải là người ta cảm thấy không liên quan tới mình, mà là bản thân lì hệ nờ là chuyện nhà mình, tự nhiên không cần phải đi lo lắng. Chẳng qua mẹ tờ dù mỉ cử động này, thế nhưng làm cho nỉ dạ liên quân nỉ dạ rối loạn lên. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả đệ ngũ thủy ảnh đều là hiểu người của tổ chức A đúng A, không biết trong chúng ta có thể hay không cũng có nội gian hết song không có hy vọng, không có hy vọng lưu nôn phỉ ngự trong nháy mắt ở toàn bộ trong bộ đội lan tràn, có như trước kiên định bất động, cũng có nội tâm tuyệt vọng, còn có nhiều hơn còn lại là bắt đầu bàng hoàng. Không biết cùng ạ cà sủ kỳ đối nghịch có phải hay không một cái sáng suốt quyết định. Chỉ chẳng qua nếu như vẹn vẹn như vậy để người nì dạ này liên quân xuất hiện dao động nói, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp ước đoán là có thể trực tiếp để cho bọn họ tự sụp đổ. Đứng ở vụ nhận thất nhân chúng phía trước yêu nguyệt thân thể bỗng nhiên lóe ra bên ngoài ánh sáng màu đỏ, nhất thời liền gây nên chú ý của mọi người. Sau đó tại mọi người ánh mắt kỳ quái trong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo màu máu đỏ lưu quang bay lên trời, trong nháy mắt chui vào trên bầu trời vẹn bên trong thân thể. Âm một dường như thiên uy phủ xuống khí thế trong nháy mắt từ vẹn trong thân thể bộc phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ lớn như vậy chiến trường. Trên chiến trường các nỉ dạ tự nhiên là đều đã bị khí thế kia lan đến. Giống như là thượng thiên đang nổi giận một dạng, đó là một loại không thể ngăn cản cảm giác áp bách, không nhìn thân thể cách trở. Trực tiếp tác dụng ở tâm linh của mỗi người cùng về tinh thần, đó là vô cùng cảm giác nặng nề. Thậm chí một ít thực lực kém lý ra, hoặc có lẽ là tinh thần tương đối dễ dàng dao động hàng người, đối mặt loại này áp bách căn bản là không có cách thừa nhận, trực tiếp té quỵ dưới đất, bái phục ở cái này dưới khí thế. Thiên uy huy hoàng, thần uy như ngục nói, phải là loại cảm giác này đi. Đây cũng là bản thể cùng phân thân dung hợp. Trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào trưởng khống thực lực khổng lồ mà buộc phát ra khí thế, đợi hoàn toàn thích ứng sau đó trong nháy mắt liền đem những khí thế này cho thu hồi lại, đồng thời cảm giác gáp bách cũng là tiêu tán vô ảnh vô tung. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia, mỗi người trong mắt ngoại trừ kính nể cùng sợ ở ngoài, liền đang không có bị màu sắc, chỉ là khí thế liền cường đại như vậy, như vậy động thủ toàn bộ chiến trường thượng còn có người có thể ngăn cản sao? Đương nhiên. Để cho người quan tâm vẫn là vừa rồi biến mất quỷ đăng yêu nguyệt, không biết rõ là tình huống gì, nhưng thật ra chỉa rổ lao thái bà tựa hồ là minh bạch một chút, sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh, nhìn không thấy chút nào huyết sắc. Kế tiếp, mọi người liền đều hiểu. Giơ tay lên, đem mặt nạ trên mặt chậm rãi hái xuống, lộ ra cái loại này giống nhau như đúc khuôn mặt, Bất đồng duy nhất chính là sóng gợn hai mắt cùng trên trán huyết sắc xạ dị gẳng, thoạt nhìn uy nghiêm mà không có thể xâm phạm, một số người thậm chí không cách nào nhìn thẳng chỉ có thể cúi thấp đầu. Tất cả mọi người minh bạch, thần chi vẹn, quỷ đăng yêu nguyệt, từ đầu đến cuối đều chỉ là một người thôi, bị gọi nhận giới mạnh nhất hai nam nhân cây bản luôn chỉ có một mình mà đưa tới liên tiếp hậu quả. Vậy cũng là nói là vũ chi quốc gạ cả sủ kỷ cùng vụ nhận thôn vụ nhận thất nhân chúng trên thực tế cũng chính là một phe, thủ lĩnh của bọn họ căn bản là một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn bộ nhận giới gần một nửa địa bàn cũng đã rơi vào cái này không biết nên gọi thành quỷ đèn yêu người hay. Hoặc giả là vẹn trong tay nam nhân, mà cường đại nhất hai cổ thế lực càng là theo thân phận chân chính xuất hiện mà hợp hai thành một, đây là một cái cục một cái từ vài chục năm mà bắt đầu dưới. Một cho tới hôm nay tại hạ song kinh thiên cuộc mọi người, toàn bộ nhận rơi tất cả mọi người chẳng qua là cái này cuộc trong quân cờ A1 vô danh khủng hoảng cảm giác, cuộn sạch ra chiến trường thượng trái tim của mỗi người.